cũng không đi đánh gãy bọn họ hướng Sở Cuồng Nhân biểu đạt cảm kích. Tôn sùng, quỷ đế Sở Cuồng Nhân, người này tương lai, có lẽ có thể đạt tới đến Tây Vương Mẫu như vậy độ cao a. Thải Phong nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cảm khái nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.